Chương 115, Trần Độn. Đối với đệ tứ giới cả chết sống, Mù Cụ Dồ không chút nào để ở trong lòng, lập tức liền đưa ánh mắt đầu hướng trên bầu trời. Nhìn trôi ở trên bầu trời đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ, Mù Cụ Dồ trong miệng lẩm bẩm nói, vượt qua huyết kế hạn giới huyết kế đào thải Trần Độn, ngược lại là một cái tốt đối thủ. Lập tức cả người cũng từ từ thăng lên liếu không bên trong. Nhìn đồng dạng lên tới không trung Mù Cụ Dồ, một bên xạ rủ Tô Bỉ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá tinh tường hiện tại có thể không phải điều này thời cơ, vội vã nhắc nhở, Mù Cụ Dồ cẩn thận, nổ kỳ hắn Trần Độn hết sức lợi hại. Bởi vì Mù Cụ Dồ vẫn chưa có cùng nổ kỳ đã giao thủ từng trải, mặc dù biết Mù Cụ Dồ thực lực rất mạnh, nhưng xạ rủ Tô Bỉ vẫn là sợ Mù Cụ Dồ ở nổ kỳ trên tay cật liêu khuy. Mù Cụ Dồ cùng nổ kỳ giao thủ có thể nói là quan hệ toàn bộ cô nổ hạ an nguy. Tháng, mất đi đệ tứ giới cả cùng đệ tam giới cả vân nhẫn nham nhẫn liên hợp bộ đội mặc dù là nhân số rất nhiều, ngược lại cũng không đủ gây cho sợ hãi, nhưng là một ngày thua, phản ứng dây chuyền sẽ phát sinh, sĩ khí hạ không nói, nổ kỳ cũng liền không người cấp kỳ phong mang, trực tiếp sẽ đưa tới cổ nổ hạ tan tác cho nên không được phép xạ dù tổ bị không lo lắng. Đối với nổ kỳ tin tức, Mù Cụ Dồ nhưng là so với xạ dù tổ bị ngày 15 chém tinh tường nhiều, điển hình một cái minh ngoan bất linh, ngoan cố lao đầu, đồng thời cũng là một cái điển hình cực đoan người chủ nghĩa, hết sức giữ gìn thôn quyền lợi, cũ kỹ, thậm chí không thể nói lý. Nhưng lại vốn có Trần Độn loại này từ thổ, gió, hỏa ba loại thuộc tính chặt cả tinh chất biến hóa dung hợp với nhau kết quả. Vượt qua huyết kế hạn giới huyết kế đào thải, là độc trúc với đệ nhị sủ chỉ cả không cùng đệ tam sủ chỉ cả lượng thiên xứng đại giã mục cường lực độn thuật, thậm chí có thể đem bao quát nhận thuật ở bên trong bất luận cái gì toàn bộ phân giải đến nguyên tử tầng thứ. Có thể nói khủng bố nhìn lên tới trên bầu trời cùng mình nhìn thẳng Mù Cụ Dồ, nổ kỳ nhữ mày một cái nói ra, tiểu quỷ, ngươi làm sao biết ta nham ẩn thôn khinh trọng nham chi thuật lẽ nào chỉ có nham ẩn thôn khinh trọng nham chi? Thuật có thể phụ không sao? Mù Cụ Dồ nhàn nhạt hỏi ngược lại, không che giấu chút nào trong giọng nói khinh miệt giọng nói, tựa hồ đang khinh bị nổ kỳ vô chi. Ghê tởm tiểu quỷ! Đừng tưởng rằng đánh bại đệ tứ giới cả liền dám ở trước mặt lao phu cản rỡ. Nổ kỳ tức giận nói, không chút do dự nào, trực tiếp xuất thủ, hắn muốn giao hấn một chút trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Thổ độn, mỏm đá quyền thuật thổ độn, siêu gia trọng nham chi thuật. Nổ kỳ thường sử dụng tổ hợp thổ độn nhận thuật trực tiếp hướng Mù Cụ Dồ đánh tới, uy lực 10 phần to lớn mỏm đá quyền, liền xạ dù Tô Bỉ như vậy ảnh cấp cường giả tối đỉnh đều muốn tị kỳ phong mang. Thế nhưng Mù Cụ Dồ lại không chút nào muốn ý né tránh. Đánh bắt đầu tay trái, sức đẩy. Thần La Trưởng hung hãn gian, một cỗ to lớn lực đạo từ Mù Cụ Dồ trong tay chợt tập kích đi ra, vô hình một đạo sức đẩy sóng trực tiếp đánh phía mỏm đá quyền. Ở sức đẩy can thiệp dưới, dường như toàn bộ không gian đều có chút vặn mẹo. Thần La Trưởng, danh như ý nghĩa, Mù Cụ Dồ căn cứ xỉn dạ kẹn sấy nghiên cứu ra nhẫn thuật, so với việc xỉn dạ kẹn sấy. Thần La Trưởng phương hướng công kích càng thêm co rút lại, phóng thích tương đồng lượng trả cờ dạ, Thần La Trưởng công kích lực đạo càng cường đại hơn. Mỏm đá quyền cùng Thần La chỉ tay đụng, tựa hồ là rằng có một cái sát na, được cho thêm siêu gia trọng nham chi thuật mỏm đá quyền trực tiếp bị đánh nát bấy hóa thành thật nhỏ toái thạch, tàn mát đến toàn bộ chiến trường bên trên. Làm sao có thể? Nổ kỳ trong mắt mạnh mẽ địa nhãn lỗ co rút lại, được cho thêm siêu gia trọng nham chi thuật mỏm đá quyền. Nổ kỳ có thể là phi thường tình tưởng độ cứng của nó, mặc dù là năm đó được xưng tối cường chi mâu đệ tam giải cả, cũng bất quá là khó khăn lắm đem bổ ra mà thôi, xa xa làm không được Mù Cụ Dồ loại này tầng độ. Có thể làm được loại trình độ này, trừ của mình Trần Độn bên ngoài, nổ kỳ cái này còn là lần đầu tiên phát hiện tiểu quỷ, đừng tưởng rằng có thể đỡ ta mỏm đá quyền thuật thì ngon. Nổ kỳ sau lưng áo choàng bị thổi bay, hai tay đưa ở trước ngực, một cái vòng tròn hình nón xuất hiện tại nổ kỳ giữa hai tay. Trần Độn. Nguyên giới bác ly thuật. Nguyên giới bác ly thuật, một loại công kích và kết giới lẫn nhau kết hợp nhẫn thuật, nhằm chính xác địa phương gặp phải một cái kết giới, vị trí trung tâm có một màu trắng viên cầu, phát động phía sau, kết giới đụng chạm lấy vật chất sẽ toàn bộ bị phân giải vì nguyên tử trạng thái vật chất. Chỉ một lúc, hình nón thể kết giới đã đem Mù Cụ Dồ che phủ ở trong đó. Nguyên giới bác ly thuật, phát động hình nón thể trong kết giới bạch sắc viên cầu đột nhiên chợt một sáng, trong nháy mắt nở lớn, ngay sau đó, toàn bộ hình nón thể kết giới đều bị bạch quang ăn mòn. Nhưng là đối với có thần lâm như vậy không gian nhận thuật Mù Cụ Dồ mà nói, muốn tránh quá nổ kỳ nguyên giới bác ly thuật, đơn giản là không muốn quá đơn giản. Hai tay ôm ngực, xem lên trước mặt nổ kỳ, mù cụ rổ trêu đùa, làm sao chỉ có điểm ấy trình độ sao ghê tởm không gian nhận thuật. Nổ kỳ lúc này mới nhớ tới mù cụ rổ sẽ không gian nhận thuật chuyện này, sắc mặt không khỏi có chút khó chịu, mặc dù nói chính mình trần độn rất mạnh, nhưng là chống lại sẽ không gian nhận thuật nhân, có thể nói là hoàn toàn không chiếm ưu thế. Đây cũng là vì sao ở lần thứ ba nhận giới đại chiến lúc, nham nhẫn sẽ chiến bại nguyên nhân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật thực sự quá khắc chế trần độn. Phi lôi thần chi thuật còn như vậy, càng không cần phải nói mủ cụ rổ thần lâm thuật. Nhìn vẻ mặt trêu chọc mủ cụ rổ, nô kỳ mặt sắc tái nhợt, lại nhìn về phía chiến trường, có mỉ tạ giả sỉ mủ giả xạ kỷ cùng xạ rủ tô bị trợ rút, cố nô hạ không nói phát động bắt đầu phản công 307, thế nhưng tối thiểu là đem thế cục ổn định. Chết thiệt tiểu quỷ nổ kỳ cúi đầu trầm tư khoảng khắc, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía mù cụ rổ khiển trách, tiểu quỷ, ngươi phải trả giá thật lớn. Trong hai tay gian một cái hình lập phương kết giới xuất hiện, mù cụ rổ nhíu nhíu mày, có chút muốn không phải minh bạch nổ kỳ cái này muốn làm gì. Rõ ràng đa biết rổ ý chính mình sẽ không gian nhẫn thuật, làm thế nào biết sử dụng nguyên giới bác ly thuật chỉ một lúc, nổ kỳ trong tay kết giới rời tay. Không phải nguyên giới bác ly thuật, mà là trần độn. Giới hạn bóc ra thuật mặc dù chỉ là kém một chữ, thế nhưng hai người uy lực nhưng là khác nhau trời vực. So với nguyên giới bác ly thuật, giới hạn bóc ra thuật phạm vi càng lớn, uy lực cũng lớn hơn, nhưng lại vốn có duy trì liên tục tính hiệu quả. Ở thời gian nhất định bên trong, chỉ cần là tiếp cận cái phạm vi này bên trong bất luận cái gì vật thể, đều sẽ hóa thành nguyên tử cha NG Thà Y. Lần thứ tư nhận giới đại chiến lúc, nổ kỳ nhưng là từng một kích tiêu diệt ủ trí hạ mạ đạ giả 25 cái một độn phân thân sở xạ nụ càng làm mù cụ rổ sắc mặt đại biến, cũng không phải cái này giới hạn bóc ra thuật bản thân. Mà là, nổ kỳ phương hướng công kích không phải là mình, mà là cổ nổ hạ nhị dạ chủ mật nhất một mảnh trên chiến trường.